Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, hồi mã thương, Hoàng Siêu tu luyện dấu bé trường sinh quyết dấu lớn về sau. Thu được so với song long càng thêm kỳ diệu hiệu quả. Bởi vì Hoàng Siêu thâm hậu tích lũy cùng kiến thức, hắn nắm chặt được, phản hư, khái niệm. Thành lập cùng hòa thị bích tương tự chân khí thuộc tính. Hắn lấy chính mình tinh thần cùng chân khí cùng hòa thị bích thành lập liên hệ. Hắn từ thu được hòa thị bích sau đó, vẫn phân ra đại lượng tâm thần đang nghiên cứu nó, siêu cấp trí năng phân thần năng lực, để hắn có thể hoàn mỹ xử lý không quan hệ chút nào sự tình. Bất đồng thể hệ năng lực kết hợp, tạo cho hắn siêu thoát đơn cá thể hệ xảo diệu kỹ năng tổ hợp. Lúc này hắn một bên dẫn động thiên địa linh khí, một bên vì hòa thị bích bổ sung năng lượng, đem hòa thị bích không tổn hao gì kích phát. Hòa thị bích có thể phóng xuất tác dụng rộng lực lượng tinh thần. Từ thích hợp Phật đạo tĩnh mịch lực lượng, đến khiến người ta tẩu hỏa nhập ma không dám vọng động chân khí luống cuống lực lượng. Người sau trên thực tế cũng có thể dùng cho đặc thù phương pháp tu luyện. Hòa thị bích có thể phóng xuất toàn diện lực lượng tinh thần. Cái này khiến nó trở thành ứng dụng mặt cực lớn tu luyện phụ trợ đạo cụ. Nhưng mà chịu cái này thế giới mọi người lực lượng tinh thần hữu hạn. Bọn họ không có khả năng đem tâm thần đầu nhập hòa thị bích bên trong. Tiến hành xong cả rõ ràng phân tích. Đây là từ tiền tần truyền xuống định quốc chi bảo, nếu như chỉ dùng để làm một lần cường hóa kinh mạch, không khỏi phung phí của trời. Hoàng Siêu phân tích hồi lâu, lúc này tiểu thí nghiêu đao, quả nhiên đưa đến lương hiệu quả tốt. Hòa thị bích phóng xạ dị năng, trợ giúp mấy người chìm vào sâu nhất tầng tu luyện, trong đó dị lực ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường. Chữa trị bọn họ kinh mạch đan điền các loại, chờ, thương thế, còn có điều tăng cường, mà ở hòa thị bích dưới sự thôi thúc, bọn họ có thể rất nhanh ngưng tụ lại chân khí. Hoàng Siêu dùng hư không khí mạch ngưng tụ đại lượng thiên nguyên khí, để tu luyện của bọn hắn không hề trệ sáp, bọn họ giống như là thân ở động thiên phúc địa trong. Tu luyện hiệu quả tiến triển cực nhanh. Đến khi tứ đại hộ pháp đều từ tầng sâu trong nhập định tỉnh lại, phát hiện mình thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hòa thị bích ở Hoàng Siêu trong tay lộ đầy vẻ là tỏa ra tĩnh mịch an tường lực lượng, chính là nó mở ra cơ duyên của bọn hắn. Sư Phi Huyên ngạc nhiên nói, Lý công tử, ngươi có thể khống chế hòa thị bích dị lực. Cái kia phía trước thiên địa nguyên khí lại là chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu chỉ là bí hiểm cười cười. Sư Phi Huyên đám người nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Trải qua nghìn năm hòa thị bích nỗi băn khoăn chưa từng có cởi ra. Nhưng là hiện tại đến Hoàng Siêu trong tay lại bị hắn thành thạo trưởng khống. Phát huy ra so trước đó càng hiệu quả tốt. Nếu như Hoàng Siêu không phải hòa thị bích nên được người. Còn có thể là ai? Đây chính là nghìn năm không gặp minh chủ a. Sư Phi Huyên đạo tâm vì vậy bốn bề sóng dậy. Tứ đại hộ pháp nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt đều không đúng. Nếu như không phải phải chú ý cao tăng phong độ, bọn họ đã sớm cúi đầu liền bái. Miệng nói chủ công, tốt, chúng ta lại giết trở về. Hoàng Siêu đứng lên. Bên cạnh hắn mọi người lại kém chút ngã sấp xuống. Hoàng Siêu dẫn đường trước mà đi. Khởi xướng chủ động tiến công. Huyện thành loạn quân mới vừa bắt tinh tường chuyện gì xảy ra. Liền biết được mấy cái sát thần lại xông trở về. Vạn quân trong bụi rậm. Hoàng Siêu không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Đối với những người khác. Cũng không ở tử gần người địch nhân, còn sợ cung tiễn thủ dày đặc bắn trùm. Mỗi khi có cung tiễn thủ tụ tập, Hoàng Siêu lại nhanh chóng phóng đi giết tán nhân đàn. Hắn một ngày tăng thêm tốc độ, ở trong đám người cũng chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt bóng dáng. không ai có thể mò được chéo áo của hắn, chỉ có thể nhìn trong đám người không ngừng tăng tử vong. Hoàng Siêu thậm chí không nên sử dụng chân khí, bằng vào tự thân thân thể tố chất, có thể tại loại này vũ khí lạnh chiến trường không ai địch nổi. Hắn thể lực dài, sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, mạnh như vậy độ ác chiến một ngày cũng không thành vấn đề. Phía trước Chu Sán quân đội vội vàng nghênh địch, bị Hoàng Siêu đám người dĩ khoái đả mạn, đánh trở tay không kịp. Hiện tại bọn họ có chút đề phòng, chính diện đối đầu Hoàng Siêu đội ngũ, càng là cảm nhận được sâu tận xương tủy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chu Sán hung ác vậy mà lại đưa tới địch nhân đáng sợ như vậy. Điều này làm cho bọn họ từ đây hoài nghi nhân sinh. Hoàng Siêu thẳng tắp địa sát hướng huyện nha. Tại bọn họ sau khi rời khỏi, Chu Sán thế lực còn sót lại vài cái đầu mục đều ở chỗ này hội hợp. Bắt đầu tranh quyền đoạt lợi tiết mục, Hoàng Siêu lần nữa đánh tới. Bọn họ nghị nói, người nào trong chúng ta có thể dẫn người bắt giết những thứ này thích khách. Người đó liền làm đại vương. Mỗi người bọn họ triệu tập thuộc hạ, bày ra nghiêm mật trận thế. Bọn họ lúc này còn tưởng rằng, Hoàng Siêu đám người ám sát thành công bất quá là xuất hồ ý liêu. Hiện tại quân đội của bọn họ kịp chuẩn bị, những cái này thích khách coi như lợi hại hơn nữa, còn có thể đối kháng đại quân. Ở nơi này linh khí sự dư thừa, tinh thần năng lực cởi mở thế giới, một người vẫn không thể đối kháng đại quân, liền phá toái hư không đều có. Cao thủ tuyệt đỉnh cũng bởi vì đại quân sợ đầu, chỉ có thể nói cái này thế giới võ giả hơi chút hướng nghiên cứu thiên địa, vu sư, phương hướng phát triển. Không có đầy đủ mở rộng võ học chiến đấu năng lực. Mỗi cái cao thủ đều mang phi thường khốc huyễn cái người khí thế. Thoạt nhìn đều giống như có quang hoàn loại kỹ năng, nhưng mà lại không thể cùng một cái ngàn người đội liều mạng. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Những người này đã là thập ác bất xá, vẫn là nhanh lên giết tương đối khá. Hoa hiệu nội chiến lúc tổng hội xuất hiện như vậy ác nhân, không thể không đem bên ngoài giết sạch răn đe. Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ nói, ta đây cũng để cho Trung Nguyên nhân khẩu giảm bớt, cái này há lại không phải giảm bớt Hoa Hạ tiềm lực chiến tranh. Hết cách rồi, ở Trung Nguyên giết bao nhiêu người, về sau đi Đột Quyết, Cao Ly, Thiết Lạc to như vậy mỗi bên giết gấp đôi a. Huyện nha phụ cận đứng hoàn chỉnh quân đội trận hình, bọn họ vũ khí phối hợp với nhau, vừa nhìn thấy Hoàng Siêu đám người xuất hiện, liền hét lớn đánh thẳng tới, mấy nghìn người chen đầy phụ cận mỗi bên cái phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ bố trí một cái túi tiền trận, để Hoàng Siêu đám người thuận lợi nhảy vào trung tâm, sau đó từ các nơi xuất hiện đem bọn họ vây quanh. Cẩn thận đừng chết. Hoàng Siêu nói rằng, chỉ một lúc thân hình hắn tiêu thất, lấy mắt người khó có thể phản ứng tốc độ trực tiếp hướng loạn quân chỉ huy chỗ đánh tới. Vài cái còn sót lại đầu mục mỗi người dẫn dắt thân tín nhân mã, lẫn nhau không muốn để cho, phân biệt phụ trách một khối khu vực, khu xử binh sĩ đi công kích Lăng Vũ Hàm đám người. Hoàng Siêu chỉ là chạy một cái đại quyền, ngoại vi liền rơi vào to lớn hỗn loạn, mấy cái tướng lĩnh cũng bị hắn vọt vào đoàn người cắt đi đầu. Hoàng Siêu ngự khí mà đi, bay lên tung dưới như dẫm trên đất bằng, không trung vô hạn mượn lực chuyển ngoặt, vạn quân trong bụi rậm lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Huống nơi đây chỉ có mấy ngàn huấn luyện binh lính bình thường, mấy cái đầu mục cũng không phải là người nào vật. Bọn họ còn không bằng Chu Sán. Chu Sán tốt xấu nghe được Hoàng Siêu kim khẩu ngọc ngôn. Mấy người tới này Hoàng Siêu kim diện đều khuôn mặt cũng không thấy, trực tiếp liền thông báo, bọn họ mới vừa trở thành đại nhân vật, còn không có hưởng thụ một chút cũng đã truy Chu Sán đi. Chu Sán loạn quân sĩ khí hoàn toàn không có, Lăng Vũ Hàm đem người một hồi đại sát. Mọi người bốn phía chạy tứ tán, bọn họ lại giết trở về huyện nha. Chuyến đi này một hồi, ngựa của bọn họ đều còn ở trong huyện nha. Mới vừa người xem bọn họ ngựa tốt, còn muốn làm của riêng. Hiện tại lại nhớ tới Hoàng Siêu trong tay. Chúng ta kỵ mã phản hồi Tương Dương. Hoàng Siêu nói rằng, không phải sân cầm giật giật. Công tử, ngươi dẫn chúng ta đánh trở lại. Nhưng thật ra là vì lấy mã. Hoàng Siêu không hề hổ thẹn thần sắc nói rằng, ngựa của chúng ta đều là hảo mã. Ném ở nơi đây rất đáng tiếc. Hiện tại kỵ mã đánh ra, trên đường sẽ không còn có cung tiễn thủ ngăn chặn. Ngựa của chúng ta cũng sẽ không thụ thương. Sư Phi Huyết cùng Tứ Đại Thánh Tăng. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.